Thập niên 80, đánh chừa đám cặn bã. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nhã rơm rớm nước mắt, nghiến răng, tức tối trừng mắt nhìn tôi. Lưu Mỹ Hoa cố nén giận, đẩy tôi, nhanh đi rót trà đi. Tôi kéo tuột cô ta lại gần, sờ lên cái bụng hơi nhô lên của cô ta. Tôi là chị dâu cô đấy. Cô mà còn dám hỗn với tôi nữa thì đừng trách tôi vạch hết bí mật của cô ra nha. Lưu Mỹ Hoa sững người, chột dạ hóp bụng lại, đi vào bếp, đồ nhà quê, tao lười đôi co với mày. Rất nhanh, cô ta bưng một cốc trà vụn đến trước mặt chủ nhiệm Lý. Ngài uống trà à? Chủ nhiệm Lý cười đến nhăn cả mặt. Lúc nhận cốc trà còn không quên sờ tay cô ta một cái. Mỹ Hoa, em, Lưu Mỹ Hoa chột dạ quay người đi. Em dạo này ăn nhiều nên béo lên thôi. Em sẽ giảm cân mà. Chủ nhiệm Lý nhếch mép cười, kéo cô ta ngồi xuống cạnh mình. Em giảm cân làm gì? Phụ nữ có da có thịt mới đẹp chứ. Anh chỉ thích phụ nữ đầy đặn thôi. Hê hê, tôi thấy ông thích đội nón xanh thì có. Lưu Kiến Nghiệp lườm tôi cảnh cáo, cười gượng hai tiếng, sốt sắng đưa cho ông ta một điếu thuốc. Chủ nhiệm Lý, hai người định bao giờ kết hôn à? Bố mẹ chồng hùa theo bên cạnh. Mau làm đám cưới đi thôi, để lâu lại lắm chuyện. Lưu Mỹ Hoa e thẹn cọ người vào chủ nhiệm Lý. Bọn em định tuần sau đi đăng ký kết hôn à? Chậc chậc chậc. Đúng là cảnh gấu cọ cây phiên bản đời thực. Lưu Kiến Nghiệp mừng rỡ, cười híp cả mắt lại. Vậy chuyện điều chuyển tôi đến cục thuốc lá chắc cũng sắp xong rồi à? Vẻ mặt chủ nhiệm Lý đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ông ta rít một hơi thuốc. Chuyển công tác đâu phải chuyện dễ. Đợi Mỹ Hoa sinh cho tôi con trai rồi tính tiếp. Lưu Kiến Nghiệp cười gượng gạo. Vâng, vâng, đều nghe theo ngài à. Lưu Mỹ Hoa đứng dậy đi tới trước mặt tôi, hất cằm lên như một con công kiêu ngạo. Điệu bộ giả tạo khiến tôi buồn nôn. Nhà chúng ta ấy à? Sau này phải trông cậy vào chủ nhiệm Lý nhà tôi hết đó. Loại nhà quê nào đó tốt nhất nên biết điều mà sống. Tôi bật dậy, ôm lấy mặt cô ta hôn tới tấp. Đúng đúng đúng, sau này cháu trai lớn của cô đi học, lấy vợ sinh con, mua nhà mua đất, anh trai cô điều chuyển công tác, thăng chức tăng lương, bố mẹ chúng ta dưỡng già, tất cả đều trông cậy vào Lý đại chủ nhiệm nhà cô hết đó nha. Ồ, đúng rồi, bảo ông ấy đổi cho tôi công việc nào nhẹ nhàng chút đi. Lưu Mỹ Hoa đứng hình tại chỗ, khóe miệng giật giật, chủ nhiệm Lý sa sầm mặt ngay tại chỗ, bất mãn lườm cô ta một cái, sải bước bỏ đi, nhà cô sao lắm chuyện phiền phức thế, chuyện kết hôn tôi phải suy nghĩ lại đã. Lưu Mỹ Hoa hoảng hốt đuổi theo, chỉ sợ cái mỏ vàng này chạy mất. Anh yêu à, anh đừng nghe con nhà quê đó nói bậy. Người nhà em chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến anh đâu. Chín kết quả là ngay ngày hôm sau, Lưu Mỹ Hoa đã bị vả mặt. Tôi cố tình để Lưu Kiến Nghiệp thừa cơ lấy trộm của tôi 2 đồng. Hắn lập tức tức tốc đi hẹn Tạ Hà Hoa thuê phòng. Sau khi tận mắt thấy hai người vào cùng một phòng, tôi lập tức báo cho xưởng trưởng và phòng bảo vệ của xưởng. Lúc xưởng trưởng dẫn chúng tôi phá cửa xông vào, đôi gian phu dâm phụ kia đang mình tia n như nhộng ôm nhau ngấu nghiến. Tôi véo mạnh vào đùi mình một cái, nước mắt tuôn trào. Lưu Kiến Nghiệp, đồ phụ bạc. Tôi lao tới lôi hắn khỏi người Tạ Hà Hoa, tát lia lịa vào mặt hắn hơn chục cái. Tao ở nhà chăm con, hầu hạ bố mẹ chồng cho mày. Mày thì hay rồi, ra ngoài mèo mả gà đồng với con đàn bà khác, mày có xứng đáng với tao không? Lưu Kiến Nghiệp lập tức mềm nhũn, cả người đờ đẫn. Tôi nhếch mép cười, một tay lôi Tạ Hà Hoa đang co rúm trong chăn ra. Tay đờ, chân đá túi bụi. Con hồ ly lẳng lơ, dám quyến rũ chồng bà, xem bà có đánh C, H, E, T mày không? Tạ Hà Hoa rên lên một tiếng, hai tay cố sống cố xê, hát, ế, tê kéo chăn che người. Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, em chỉ hỏi anh Lưu chút vấn đề chuyên môn thôi. Bọn em không có gì hết. Hà, giữa ban ngày ban mặt, trốn trong chăn xem bản vẽ dạ quang à, đúng đúng. Không có gì hết, Lưu Kiến Nghiệp chột dạ liếc nhìn xưởng trưởng, vội vàng vơ lấy quần mặc vào. Xưởng trưởng, tôi, xưởng trưởng hừ một tiếng, chề môi, bắt gian tại trận rồi. Cậu còn gì để nói nữa? Ông ta hắng giọng, ra hiệu cho người của phòng bảo vệ. Dẫn đi, đôi gian phu dâm phụ mình Tia, N bị áp giải ra ngoài. Xưởng trưởng, ngài phải làm chủ cho tôi. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, lại khóc lóc om sòm một hồi. Lưu Kiến Nghiệp, thằng đàn ông chó C, H, E, T này. Tôi nhất quyết không sống với hắn nữa. Hu hu hu, tôi muốn ly hôn. Cách chương.